dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 29, yêu đế còn sống tác xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người nha, tác xin mọi người thông cảm cho tác tại lúc Tết mùng 2 mùng 3 tác bà con họ hàng tới chơi mấy ngày. Tác thời gian qua bận phải chăm mấy đứa cháu dẫn tụi nó đi chơi, với lại mở tiệc mừng Tết tại nhà nên không có thời gian viết chuyện. Giờ họ về hết rồi, tác lúc này mới có thời rảnh tay viết chuyện. Xin mọi người thông cảm, cảm ơn. Và như mọi khi, thấy thích hoặc thấy hay hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết chuyện. Cảm ơn mọi người, love you all. Chương 1, sát kiếp, tập 29, yêu đế còn sống. Đại nhân, hai nữ nhân kia có lai lịch quan trọng như vậy, chúng ta lại đem các nàng giao cho phi hình thành chủ có thể hay không? Khuyển nhân thủ lĩnh hơi có chút lo lắng, tuy rằng thân là cấp bậc thấp kém nhất trong giáo hội người, bản thân không có quyền gì được biết rõ chi tiết kế hoạch của phía trên, cũng như biết rõ nội tình. Nhưng không ngại hắn có được cho mình một cái tin tức linh thông, uyên bác đầu óc, ở khoảnh khắc hắn thấy hai nữ, hắn liền lập tức nhận ra hai người này là ai. Và bọn hắn đại nhân sẵn sàng giao hai người cho phi hình, làm hắn không khỏi lo lắng, nếu phi hình lỡ như xảy ra chuyện gì dẫn đến mưu đồ liên minh với yêu tộc không phải đổ sông đổ bể hết sao? Rốt cuộc hai nữ nhân đó, nhất là vị thiếu nữ đều không phải là người thường, nàng có thể làm gì đó cũng không quá ngạc nhiên. Vân Ngạo Lưu chắp tay sau lưng nói, lần này phi hình thành chủ tự mình dẫn thủ hạ thất động phủ động chủ tới đây cũng coi như cho chúng ta Chu Tiên giáo mặt mũi. Mà hai nữ nhân này tuy là có năng lực thật nhưng lấy phi hình thủ đoạn, liền tính các nàng hai là tiên môn đệ tử cũng sẽ bị hắn chỉnh cho ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì kẻ không nghe lời đều đã, ha ha ha. Khuyển nhân thủ lĩnh không khỏi nhớ tới thiết huyết thành thành chủ phủ hai bên sườn đại đạo, đám sinh động như thật điêu khắc. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, bọn họ ở đại đạo bên nhìn đến kia hai gã nữ tử pho tượng cũng nên. Đương nhiên, nếu các nàng thông suốt có lẽ có thể chạy thoát bị làm thành điêu khắc trưng bày ở thành chủ phủ đại đạo mấy tháng sau liền bắt đầu hư thối thành một đống thịt nát vận mệnh. Và lại, Vân Ngạo Lưu ngước đầu nhìn về phương xa, trong mắt không che giấu được sự tôn kính. Tất cả đều nằm trong tính toán của vị đại nhân đó, mọi thứ không sai lệch một chút nào. Giống như nghĩ đến điều gì đó, Vân Ngạo Lưu nhếch miệng cười. Thật mong chờ phản ứng lúc đó của ngươi. Đã rõ, nghe thấy, đại nhân đó, từ khuyển nhân vốn bất an lo lắng trái tim tức khắc như được tiếp thêm dũng khí bình tâm thuốc đối với tiếp đến diễn biến tinh tưởng không thể nghi ngờ. Điều này không thể trách được vì chỉ cần ở trong Chu Tiên giáo tiếp xúc đủ lâu thì đều sẽ biết được vị giáo chủ này có được cỡ nào đáng sợ cỡ nào không thể diễn tả được toàn chi toàn trí của giáo chủ. Làm người cảm giác như thể mọi đường đi nước bước của tất cả bọn hắn như thể đều nằm trong lòng bàn tay người đó vậy. Tuy rằng là ở trong sơn động, không có ngoại giới nguồn sáng, nhưng ở phòng trên trần nhà đều lắp đặt mấy viên to bằng nắm tay dạ minh châu, ánh sáng ôn hòa, ngược lại cho người ta một loại an tâm cảm giác. Một người tuổi nhỏ thị nữ phía trước dẫn đường, thiếu nữ hai người đi theo sát phía sau, mà phi hình thì giữa khoảng cách với các nàng có 3-5 mét xa, tựa hồ không nghĩ mang áp lực quá lớn cho các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiến vào phòng, vị đồng bạn không dành hơi chú ý nơi này nội thất trang trí nàng lực chú ý tất cả đều đặt ở trên người phi hình sợ tên này sẽ tinh lực quá độ nhịn không được nữa liền nhào lên. Con sư tử chết tiệt cái này là đang mưu toan một con rồng diễn song phượng đi quả thực là si tâm vọng tưởng, khiến người giận sôi mà. Nhưng không sao sư tỷ nhất định là có hậu thù, im ắng liếc nhìn bên cạnh cực kỳ bình tĩnh, thần thái không chút nào lo lắng hoảng hốt thiếu nữ, nàng yên tâm phần nào. Đừng khẩn trương, ta lại không phải muốn ăn các ngươi. Thấy nữ nhân hơi khẩn trương, vì làm dịu các nàng phi hình ôn nhu nói. Nếu hai không phải biết tên phi hình này đặc thù yêu thích thì với dáng vẻ soái ca ôn nhu đó của hắn, hai người thật sự cho rằng con sư tử này là một vị đối với nhân loại cũng không có ác ý, ngược lại còn rất hiền lành thân thiện yêu tộc. Hắn chỉ nàng hỏi, cô nương có thể không báo cho Ngô Phương danh, ta kêu Hạ Sơ Tuyết. Hạ Sơ Tuyết thân mình run lên vội đáp. Nga, hắn lại nhìn về phía thiếu nữ, ngươi đâu, thiếu nữ nhưng thật ra dứt khoát mà trả lời, Ninh nhã y sao, thật là một cái tên đẹp, phi hình lời vừa nói xong, một bên lập tức chỉnh hình chữ đại. Ra, nằm ở mềm mại trên giường, hai người các ngươi là thích cùng nhau, vẫn là từng bước tới. Hạ Sơ Tuyết sắp mau khóc tới nơi rồi, sư tỷ à thì có bài gì thì mau dùng lẹ đi cứ tiếp tục thế này trái tim nhỏ của muội chịu không nổi nữa mất. Ở ngay trước mặt một tên mạnh như tên này, nàng không biết mình có thể tự sát thành công hay không nữa, nhưng có một điều chắc chắn là nàng, tuyệt đối và tuyệt đối vô pháp tiếp thu, mình bị một sư tử cho lên. Mặc dù tên này lúc này đây đẹp trai cực kỳ, nếu trước kia thì nàng bị một soái ca như thế cầu tình trong liền mừng hết sẩy không thôi. Chỉ là lại cẩn thận suy nghĩ một chút là tên này bản thể thật là một con sư tử, không hơn không kém xúc sinh, nàng đều cảm thấy ghê tởm không được. Nhã Y nhìn thấy nàng sư muội Sơ Tuyết phản ứng, cùng với không chút nào che giấu tự cho là đã khống chế hai người các nàng vận mệnh thái độ, nàng liền biết thời cơ đã thành thục. Phi Hình là Thiết Huyết Thành thành chủ, dưới trướng có vô số yêu tộc thuộc hạ tình nguyện nhào vào trong ngực hắn, tiếp nhận hắn tình yêu nữ yêu số lượng lấp đầy hơn một nửa Thiết Huyết Thành đều không nói quá. Liền tính là nhân tộc nữ tử, hắn cũng có khả năng ngẫu nhiên nếm qua một lần, và tu chân giả nữ tính tuyệt đối chiếm nhiều nhất trong đó. Hắn sở dĩ lần này đáp ứng Vân Ngạo Thiên tới Tiểu Động Thiên này một chuyến, cũng coi như là đã cho Chu Tiên Giáo một chút mặt mũi, vì đặt cơ sở cho ngày sau hai phe thâm nhập sâu hơn hợp tác. Mà hắn vốn dĩ đối những cái đó tục tằng nhân tộc nữ tử không có hứng thú, nhân loại mỹ nữ hắn thấy quá nhiều rồi. Chỉ là hắn không tưởng được lần này tới đây, lại thấy đến hai cái làm hắn hai mắt sáng người nữ nhân, đặc biệt là cái kia kêu Nhã Y tính cách một hồi lớn mật một hồi yểu điệu thục nữ, giống như là mê người tiểu yêu tinh vậy, không ngừng trêu chọc hắn tiếng lòng. Hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có động tâm qua, mà bây giờ nữ nhân có tên Nhã Y này giống như là cho hắn rót vào sức sống, làm hắn trọng bốc cháy lên đối với chinh phục theo đuổi nữ nhân khát vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay ở hắn chuẩn bị đắp chăn to ngủ chung thời điểm, nguyên bản biểu tình còn có chút khiếp đảm Nhã Y biểu tình đột nhiên thay đổi, sắc mặt lạnh như băng mà nhìn Phi Hình. Mà người sau tức khắc nhận thấy được không thích hợp, đôi mắt hơi híp lại, hắn bản năng cảm giác được một chút gì đó nguy hiểm. Tuy nhiên chỉ là nhiêu đó mà thôi, vì hắn dám 10 phần cam đoan, chỉ cần hắn một quyền đánh vào tên là Nhã Y nữ hài sẽ ngay tức khắc hóa thành một bãi huyết, nhưng hắn vẫn là quyết định nghe một chút khí thế đột nhiên thay đổi thiếu nữ này đến tột cùng muốn nói cái gì. Trong lúc nhất thời, tại một cái che giấu sâu trong ngọn núi, từ rất nhiều tiểu động huyệt cải tạo thành phòng ngủ thỉnh thoảng truyền đến các nữ nhân tiếng kêu thê thảm. Nhưng chỉ duy nhất căn phòng ngủ xa hoa để dành chiêu đãi cho Thiết Huyết Thành thành chủ Phi Hình ngủ lại an tĩnh đến kỳ cục. Lúc này, không chỉ là Phi Hình, ngay cả vẫn luôn khẩn trương Hạ Sơ Tuyết cũng chú ý tới Nhã Y biến hóa. Phi Hình, không, có lẽ ta nên dùng thon tới xưng hô ngươi thì càng thích hợp. Phi Hình vừa nghe tức khắc liền tới rồi hứng thú, hắn lập tức đứng dậy ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, rất có hứng thú mà nhìn về phía Nhã Y, hồ hồ. Thế nhưng lại có thể nghe được bổn tọa chấp trưởng Thiết Huyết Thành kia tên, nhưng thật ra làm bổn tọa có chút kinh ngạc. Không chỉ có như thế, tại hạ còn biết ngài quá khứ hết thảy. Muốn nghe nói, tại hạ có thể từng lời một cùng ngài thẩm tra đối chiếu, xem hay không có cái gì lệch lạc. Ngươi nói, bổn tọa lắng nghe. Phi Hình cười nói, Thon Nguyên là Thê Na đế quốc 200 năm trước thuộc một quận thành phố Sa Tăng tại một gánh xiếc nổi danh sư tử. Vào thời điểm 5 tuổi một lần vô tình ăn phải một con nai vừa ăn phải có cất chứa linh lục linh thảo mà dẫn đến dần dần mở ra linh trí, một năm sau, ngươi thừa cơ tại không ai trong gánh xiếc chú ý trốn thẳng vào núi sâu, từ đây bắt đầu mình yêu quái kiếp sống. Theo sau 40 năm từ Thê Na khu vực rừng rậm chạy tới bên kia vô tận yêu vực và vẫn luôn sinh hoạt ở một thảo nguyên rộng lớn, và cũng vì lúc đó thảo nguyên bá chủ cũng là một sư yêu cừu ngao làm trâu làm ngựa, đấu tranh anh dũng. Bởi vì thon tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập được kỳ công, thảo nguyên đại vương dần dần đem hắn coi là quan trọng bộ hạ, nhưng là theo tuổi tác trôi đi, vẫn luôn chưa từng tấn chức vì đại yêu thon, thân thể bắt đầu già cả, sắp gặp phải tử vong uy hiếp. Mà này chờ thời khắc mấu chốt, thảo nguyên đại vương vô tình mà vứt bỏ hắn, bắt đầu dùng tân nhân làm tướng. Thon nản lòng thoái chí, không từ mà biệt hắn một mình tiến vào nguy hiểm 10 phần lôi vực, một vùng núi đều từng phút từng giây đều bị lôi đình uy năng bao phủ đánh xuống, thon muốn thông qua lôi vực lôi đình mài giũa ý chí kích phát mình sinh tồn bản năng tới bước qua cả đời này đường ranh giới để đột phá đạt được đại yêu cảnh giới. Kỳ tích đã xảy ra sao? Không hề, hắn ngã xuống trên đường trèo lên lôi vực đỉnh, nếu không có gặp được quý nhân, hắn nhất định sẽ bị lôi vực đánh sợ thiên lôi đánh chết. May mắn chính là, hắn được một đại yêu đi ngang qua cứu. Mà vị đại yêu kia tên là An Sai, cũng là yêu tộc đại đế. Lôi sư yêu đế, An Sai, đúng không? Giảng đến đây, Nhã Y dừng một chút ánh mắt cùng Phi Hình bén nhọn tầm mắt nặng nề mà va chạm ở cùng nhau, mà Phi Hình đã thu liễm hắn tươi cười, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí chậm rãi xuống giường, lấy trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn về phía nàng. Người như thế nào biết đến việc này, chuyện bổn tọa được ân công cứu, bổn tọa chưa bao giờ trước bất kỳ ai nhắc tới quá. Tiểu nữ đều có mình con đường. Nhã Y lại khẽ cười. Người rốt cuộc là người nào? Tiểu nữ đến từ một trong ngũ đại tiên môn môn phái. Ngũ đại tiên môn sao? Phi Hình sắc mặt ngưng trọng mà lặp lại niệm mấy lần mà trong giọng hắn có phần phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, có vẻ hắn có vài thù địch hận thù với ngũ đại tiên môn. Nói như vậy, các ngươi hai người chủ động đi vào nơi này, chính là vì thấy bổn tọa. Nhã Y giống như không nhận thấy trong Phi Hình giọng nói ý hận, nàng nhàn nhạt nói. Đúng là như vậy, chúng ta sau khi biết được là đang có một tổ chức nào đó đang cùng thành chủ liên hệ, tuy rằng cho tới bây giờ chúng ta còn không có bắt được các vị trao đổi nội dung cụ thể là gì. Tất nhiên là không phải rồi, ngũ đại tiên môn tuy mạnh nhưng không toàn trí toàn năng đến vậy, hai nàng xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp, tuy nhiên Phi Hình hay Thon không biết điều đó, nàng không ngại lợi dụng điều đó và nàng tất nhiên sẽ không ngu ngốc đi nói ra cho hắn biết. Chỉ là tiểu nữ tin tưởng rất nhanh thôi, chúng ta liền sẽ nắm rõ ràng, hơn nữa tiểu nữ dám cam đoan, ngũ đại tiên môn thực lực nhất định mạnh hơn Chu Tiên Giáo, cùng chúng ta hợp tác thành chủ ngày càng có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Hạ thấp đối thủ của mình, tăng cường vị thế sức mạnh của bản thân lên, tuy nàng không biết tổ chức không biết này mạnh tới đâu, nhưng nàng tuyệt đối không thể lộ ra vẻ yếu thế, nếu không hậu quả khó mà tính trước. Dựa vào cái gì ta phải tin tưởng ngươi? Phi Hình nheo nheo mắt. Chỉ bằng chúng ta đối ngài rõ như lòng bàn tay, nếu thành chủ cảm thấy cần thiết ta còn có thể tiếp tục, ví dụ như ngài thiết huyết thành chủ chi vị là như thế nào đạt được, sau lưng lại có giao dịch gì. Ở thu thập tình báo phương diện, các ngươi đích xác làm bổn tọa hai mắt nhìn lại, trong lòng không thể không phục. Phi Hình cười lạnh nói, tuy nhiên, Chu Tiên Giáo đưa ra điều kiện ta vô pháp cự tuyệt, bổn tọa cũng không tin đám keo kiệt như tiên môn các ngươi sẽ cho ra càng hậu đãi hơn lựa chọn. Vậy quá tiếc nuối, Nhã Ý thở dài nói. Chu Tiên Giáo, đây là tổ chức này tên, thật đúng là một cái tên ngạo mạn mà ở thế giới này tiên là cảnh giới chí cao mà vô số tu chân giả theo đuổi, có thể nói cả thế giới tối cao nhất tín ngưỡng, mà lúc này lại xuất hiện một tổ chức lấy Chu Tiên tức Chu Sát Tiên Nhân làm danh thì quả thật là đại nghịch bất đạo. Chúng ta vốn dĩ cảm thấy ngài cùng tiên môn cùng có quan hệ hợp tác về cơ sở chúng ta có thể thâm nhập nói chuyện với nhau hơn, nhưng hiện tại xem ra lại có chút đáng tiếc. Phi Hình lúc này nói. À, bổn tọa đường đường là thiết huyết thành chủ Chu Tiên Giáo phái ra hộ pháp Vân Ngạo Lưu cùng bổn tọa trao đổi thành ý 10 phần. Mà lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ ở bên trong Chu Tiên chỉ là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật, ngươi có cái gì tư cách cùng bổn tọa nói điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa nói, ngũ đại tiên môn cái tên này liền tính là ở yêu giới cũng là mọi người đều biết, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ngươi đại diện cho cả năm môn phái, hơn nữa ta không phải không biết các ngươi cái đám gọi là đại càn ngũ đại tiên môn, mặt ngoài nhìn tiên phong đạo cốt hào hiệp chính trực nhưng thật ra đều là một đám nguy quân, từ cái nào đều lẫn nhau không vừa mắt nhau. Nếu không phải ngươi mới vừa rồi nói ra bổn tọa bộ phận lai lịch, bổn tọa nào có tâm tình đi nghe ngươi nói này nói nọ, dù ngươi có lấy ngũ đại tiên môn ra cũng vô dụng. Quả thật ừ, tiểu nữ thân phận ra mặt đi trao đổi với ngài quả thật không cân xứng cho một người có thân phận tôn quý như ngài, không trách ngài sẽ cho là như vậy. Rốt cuộc chúng ta chỉ mới gần đây mới biết được Chu Tiên Giáo cùng ngài đạt thành chung nhận thức, mà kết quả của nó kinh khủng tới mức thay đổi cả trăm năm qua chưa từng thay đổi thế lực phân bố tại khắp nơi trên đại lục, mà này đối với chúng ta ngũ đại tiên môn mà nói, không phải một cái tin tức gì tốt. Cho nên, phía trên phái đi như tiểu nữ một tốt cùng ngài làm một cái thử nghiệm tính tiếp xúc, liền tính ta đã chết cũng không ảnh hưởng đại cục. Huống chi, chúng ta đang ở ngay bên trong Chu Tiên Giáo địa bàn cùng ngài giao lưu cũng sẽ không khiến cho Chu Tiên Giáo đối thiết huyết thành nghi kỵ. Bọn họ tai mắt đồng dạng cũng là trải rộng cả cái đại lục, chúng ta tạm thời còn không muốn cùng Chu Tiên Giáo sinh ra chính diện xung đột. Còn nữa, nhiều năm qua Chu Tiên Giáo từ trước giờ không hiện sơn lộ thủy, không có tiếng tăm gì, nên khó phát hiện bọn họ động tác, bởi vậy khi phát hiện ra thì đã quá muộn, nhưng dù là vậy, chúng ta không nghĩ để Chu Tiên Giáo được như nguyện thực hiện nó dã tâm, cho nên chúng ta lúc này ra tay ngăn cản. Dã tâm, Phi Hình cười lạnh một tiếng. Không sai, Chu Tiên Giáo lòng mông dạ thú, hôm nay có thể cùng các ngươi hợp tác, ngày mai là có thể một chân đá văng ra các vị ra. Thiết huyết thành chung quy chẳng qua là bọn họ một cái bàn đạp mà thôi. À, thiết huyết thành cùng Chu Tiên Giáo chi gian quan hệ không cần một tiểu nha đầu như ngươi tới châm ngòi ly gián. Phi Hình vừa nói lời nói, một bên tự hỏi hắn ở lôi vực được yêu đế cứu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào bị tiết lộ đi ra ngoài. Năm đó ở tại lôi vực người chỉ có duy nhất là hắn cùng An Sai đại nhân. Riêng hắn thì bản nhân nếu đối việc này giữ kín như bưng không nói một lời nào, như vậy dư lại chỉ có một loại khả năng. Kia đó là An Sai, hiện tại đã từng xưng hùng xưng bá yêu tộc này đã suy thoái cực kỳ, vốn có yêu tộc tam đại chủ thành từ yêu tộc mậu dịch trung tâm thành High River bị nhân tộc khống chế và đổi tên thành ngày này thành phố Clockwork. Flamewyn thành nơi có khu vực dễ thủ khó công là yêu tộc phát triển quân sự nghiên cứu vũ trí bị ma tộc chiếm đoạt và sát nhập vào mãn hoang ma địa ma tộc bản đồ, từ đó không còn chút tin tức gì về nó cả trăm năm qua. Chỉ dư lại thiết huyết thành còn ở yêu tộc trong tay, từ hắn tới khống chế quản lý. Nếu là làm nhân tộc cùng yêu tộc biết được hắn cùng An Sai chi gian quan hệ, sợ là còn không tới mấy ngày, hắn cái này thành chủ vị trí liền khó giữ nổi. Vì lấy cái tính tình diệt cỏ tận gốc của lũ đó, cái tai họa ngầm như vậy nào lại không trừ. Chỉ là, liền tính giết chết cái này Chu Tiên tiểu tốt tử lại như thế nào, chỉ sợ Chu Tiên bên trong không chỉ có nàng một người biết việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, hắn ngàn tính vạn tính, lại là không dự đoán được đám tiên môn thế mà sẽ từ An Sai đại nhân nơi đó đào tới tình báo. Nói cách khác, An Sai rất có khả năng còn chưa có chết. Không, chuyện này không có khả năng. Nhưng mà Nhã Y những lời vừa rồi như thế nào giải thích? Hắn toàn bộ bí mật giống như bị lột ra và phơi ở dưới thái dương vậy, làm hắn nhiều năm như vậy địa vị một lần cảm thấy bất an. Tuy nhiên ngoài bất an thì trong lòng mong chờ hy vọng rằng suy đoán của mình là đúng. Yêu đế chưa chết, ngài còn sống. Nếu yêu đế thật còn sống, như vậy, phi hình nhìn Nhã Y trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay, hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại. PS, tác là người rất thích đọc comment, nếu được mọi người comment nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện. Cảm ơn mọi người, love you, cách chương.